Chương 501 một nhà ba người 4 tháng 3. Nha đầu, ta nghe nói ngươi là một đan dược sư. Lão tổ tông mỉm cười nhìn Mộ Như Nguyệt, hiền lành nói, không biết có thể nói cho ta biết trình độ của ngươi không? Có lẽ lão nhân này khiến Mộ Như Nguyệt có hảo cảm, nàng cũng không giấu giếm phàm giai trung cấp. Phàm giai trung cấp. Sắc mặt mọi người cứng đờ, kinh ngạc nhìn nữ tử sắc mặt đạm mạc. Giờ phút này trong lòng bọn họ cảm thấy hối hận chưa từng có, sớm biết hậu nhân Tiêu Vân sẽ có đệ tử xuất sắc như vậy, lúc trước bọn họ không nên nghe theo Thạch Lam châm ngòi. Hiện tại hối hận thì đã muộn. Đặc biệt là ấn tượng của lão tổ tông đối với nàng có vẻ không tồi. Ha ha, lão tổ tông ngửa đầu cười to, hài lòng gật gật đầu, không tồi, nha đầu, ngươi thật sự không tồi. Không biết ngươi có hứng thú với Tiêu gia hay không? Mộ Như Nguyệt không hề do dự đáp không có hứng thú. Nụ cười của lão tổ tông cứng đờ, khóe miệng hơi run run, nha đầu này đúng là thành thật, nói thẳng không chút do dự. Tiêu gia hắn có kém vậy sao? Phong Nhi, vậy còn ngươi? Lão tổ tông quay đầu nhìn Tiêu Phong. Mí mắt Tiêu Phong cũng không thèm nâng lên một chút. Nói ta muốn giúp muội muội quản lý đan tháp, không có thời gian để ý tới Tiêu gia. Nghe Tiêu Phong trả lời, ánh mắt lão tổ tông ai oán. Nhi tử của Bạch Hiên đã chết, cũng không thể để Tiêu gia không có người nối nghiệp đi. Ta thấy hai người các ngươi rất thích hợp, hay là suy xét một chút ta tặng còn không được sao? Nếu không cho luôn cũng được. Ánh mắt Mộ Như Nguyệt lập lòe. Dù hiện tại đan tháp đã dần đi vào quỹ đạo nhưng có thêm một phần lực lượng cũng không tồi. Lão tổ tông, thật ra ta có một nhân tuyển có thể đảm nhiệm. Hai mắt lão tổ tông lập tức sáng ngời. Ai? Phụ thân ta Tiêu Thiên Vũ, từ khi Tiêu Vân bị trục xuất khỏi Tiêu gia, chúng ta luôn sống ở thánh cảnh. Hiện giờ thực lực của phụ thân không cao nhưng từ nhỏ ra đã bồi dưỡng hắn. Nếu giao Tiêu gia cho hắn xử lý tất nhiên sẽ không xảy ra những sai lầm như lúc trước. Chẳng qua ta có một yêu cầu. Yêu cầu gì? Phải để những người năm đó tham dự chuyện của Tiêu Vân đi theo Tiêu Vân về Trung Châu. Nếu có thể đáp ứng yêu cầu này, ta có thể cho Tiêu gia ở thánh cảnh rời đến đây. Ta và đại ca dĩ nhiên cũng là người của Tiêu gia. Nếu không đáp ứng, vậy chúng ta đi trước. Những trưởng lão năm đó tham dự lập tức xanh mặt quay đầu nhìn về phía lão tổ tông. Kêu bọn họ xin lỗi thì được, nhưng mặc đồ tang chẳng phải khiến bọn họ thấp hơn một bậc sao? Bọn họ có thể đáp ứng yêu cầu vô lễ như vậy? Nhưng mà lão tổ tông lại gật đầu, đây là đương nhiên, gián tiếp hại chết tôn tử ta, không tính sổ với các ngươi là đã nể mặt cha mẹ các ngươi rồi. Nếu chút yêu cầu này mà không đáp ứng, ta chỉ có thể tự mình đưa các ngươi đến trước mặt Tiêu Vân nhận lỗi. Sắc mặt mọi người trầm xuống, lời của lão tổ tông bọn họ không dám không nghe. Nếu không thật sự đưa bọn họ xuống địa ngục gặp Tiêu Vân, vậy bọn họ sẽ không trở về được. Mộ Như Nguyệt đảo mắt qua đám người sắc mặt xanh mét đó, cười lạnh nói, bất quá ta thấy mọi người đều là bộ dáng không cam tâm tình nguyện, nếu đến trước Mộ Tiêu Vân, sợ là hắn cũng cảm thấy áp lực. Khụ khụ, lão tổ tông ho khan hai tiếng, phát ra một cỗ uy áp. Thế nào, các ngươi không muốn xin lỗi tôn tử ta, hay là không muốn mặc đồ tang? Không muốn thì có thể nói với ta, tuy ta bế quan 100 năm nhưng vẫn luôn rất anh minh, tuyệt đối không miễn cưỡng các ngươi. Chương 502 một nhà ba người 4 tháng 4. Lúc nói chuyện, hắn khẽ nheo mắt. Nếu có người dám nói không, chỉ sợ sẽ rơi đầu ngay lập tức. Anh Minh. Mọi người cười khổ, nhìn bộ dáng uy hiếp của hắn thật chẳng giống một người tôn trọng ý kiến bọn họ chút nào. Lão tổ tông, ngươi hiểu lầm. Rốt cuộc cũng có một người đứng ra, tươi cười nịnh nọt nói, sao chúng ta lại không muốn chứ? Vừa rồi chúng ta chỉ đang suy nghĩ phải làm thế nào mới có đủ thành ý, tuyệt đối không có chuyện không muốn. Đúng vậy, lão tổ tông, chúng ta thật sự nguyện ý, có điều không biết khi nào thì xuất phát. Mộ Như Nguyệt cười lạnh, ánh mắt châm chọc nhìn đám người nịnh nọt kia.

ánh mắt kia tựa như có thể khiến người ta hãm sâu vào. Mẫu thân, phụ thân, các ngươi đang làm gì? Đột nhiên, một thanh âm non nớt bên cạnh bọn họ vang lên. Thánh Nguyệt phu nhân nao nao cúi đầu nhìn tiểu cô nương cười ưu nhã Uyển Nhi, hôm nay học xong rồi sao? Tiêu Uyển khẽ chớp chớp mắt, nở nụ cười đáng yêu dạ. Sư phụ cũng khen Uyển Nhi a, chờ Uyển Nhi cường đại rồi sẽ đến Trung Châu tìm ca ca và tỷ tỷ, giúp bọn hắn đánh người xấu. Nhìn Tiêu Uyển ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, Thánh Nguyệt phu nhân vui mừng cười, vươn tay xoa xoa cái đầu nho nhỏ, nói vậy ngươi phải cố gắng nỗ lực tranh thủ sớm bắt kịp bọn họ, như vậy mới có thể trợ giúp được bọn họ. Uyển Nhi nhất định sẽ cố gắng. Tiêu Uyển cười đáng yêu. So với 2 năm trước, nàng đã cao lên không ít, gương mặt cũng không còn mập mạp, trẻ con như lúc trước, càng thêm phấn điêu ngọc trác. Đúng rồi, mẫu thân, mấy ngày trước Uyển Nhi ra ngoài gặp phải một tên hỗn đản muốn dụ dỗ Uyển Nhi, nhưng mà Uyển Nhi nói không muốn đi theo tên hỗn đản kia đâu. Tiêu Uyển nháy nháy mắt, phồng má, nói. Thánh Nguyệt phu nhân và Tiêu Thiên Vũ nhìn nhau. Sắc mặt trầm xuống Uyển Nhi, nói cho mẫu thân, đã xảy ra chuyện gì? Là một tên hỗn đản, hắn nói nếu Uyển Nhi muốn có thực lực mạnh thì đi theo hắn, Uyển Nhi mới không bị lừa đâu. Rõ ràng hắn muốn dụ dỗ Uyển Nhi vào núi, bán cho mấy nam nhân không cưới được vợ. Nghe vậy Thánh Nguyệt phu nhân nhìn không được cười nói bán cho nam nhân làm vợ ai dạy ngươi những lời này? Là ra ra a. Gia Gia nói bên ngoài có rất nhiều người xấu, sẽ dụ dỗ mấy tiểu cô nương đáng yêu bán cho nam nhân làm vợ. Uyển Nhi đáng yêu như vậy, bọn họ nhất định muốn dụ dỗ Uyển Nhi. Tiêu Uyển khẽ hừ một tiếng, ngữ khí bất thiện nói. Chương 504 trở về thánh cảnh mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Thánh Nguyệt phu nhân những mày quay đầu nhìn về phía Tiêu Thiên Vũ, ngươi nhìn xem cha dạy nàng cái gì ai những lời này mà cũng nói ra được. Khụ khụ, Tiêu Thiên Vũ có chút xấu hổ, lão nhân nhà mình là một lão ngoan đồng chính hiệu, cái gì cũng có thể nói được. Chẳng qua, hắn khẽ nheo mắt cười lạnh. Muốn dụ dỗ nữ nhi Tiêu gia, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua người kia. Uyển Nhi, ngươi còn nhớ rõ bộ dáng hắn không? Tiêu Uyển dùng đầu ngón tay điểm điểm môi, nghĩ nghĩ, lắc đầu nói không nhớ rõ lắm. Uyển Nhi chỉ biết trên cằm hắn có một nốt ruồi đen thật xấu xí, khó coi chết đi được. Uyển Nhi thích người đẹp như ca ca, tỷ tỷ, còn có phụ thân, mẫu thân, mới không cần đi với nam nhân xấu như vậy đâu. Thánh Nguyệt phu nhân và Tiêu Thiên Vũ nhất thời đen mặt. Hóa ra tiểu gia hỏa này vẫn luôn đi loạn bên ngoài, nếu như gặp được Mỹ Nam, vậy có phải nàng sẽ đi cùng người nọ hay không? Tiểu gia hỏa này trưởng thành nhất định sẽ dễ bị Mỹ Nam dụ đi. Ngọc Nhi, ta có một việc muốn thương lượng với nàng. Tiêu Thiên Vũ bỗng nhiên nghiêm túc nói. Thánh Nguyệt phu nhân rất ít khi nhìn thấy Tiêu Thiên Vũ nghiêm túc như vậy, sửng sốt một chút. Chuyện gì? Là thế này, chúng ta nhanh kêu Nguyệt Nhi và Vô Trần trở về, dung mạo hai đứa nó đều tuyệt thế vô song, chúng ta để bọn họ tiếp xúc nhiều với Uyển Nhi, miễn cho về sau nữ nhi chúng ta nhìn thấy một nam nhân hơi tuấn mỹ một chút liền bị hắn dụ đi. Trên đời này người có dung mạo vượt qua bọn họ không nhiều lắm, cho nên nếu nhìn quen rồi, những người khác trong mắt nàng đều là tiểu sửu bát quái. Hắn cũng không muốn Nguyệt Nhi vừa mới bị lừa đi, Uyển Nhi cũng đi theo nam nhân khác. Vũ ca, ta cảm thấy ý kiến này không tồi, về sau phải hảo hảo nâng cao ánh mắt Uyển Nhi. Thánh Nguyệt phu nhân gật gật đầu. Bất luận thế nào, vị hôn phu của nữ nhi nàng cũng không thể quá kém. Bất quá Thánh Nguyệt phu nhân cũng không lo lắng nữ nhi sẽ gả cho một nam nhân tam thê tứ thiếp. Dù là nàng và Tiêu Thiên Vũ hay Mộ Như Nguyệt và Dạ Vô Trần đều là cả đời một đôi tình cảm tốt đẹp, cho nên Uyển Nhi nhìn quen rồi thì sẽ tuyệt đối không yêu nam nhân có vô số nữ nhân. Loại nam nhân như vậy không xứng với nữ nhi Tiêu gia. Tiêu Uyển ngây thơ chớp chớp đôi mắt

lại nghe lời Thạch Lam châm ngòi cho nên mới làm ra loại chuyện đó. Nhiều năm qua chúng ta vẫn luôn lương tâm bất an, hiện giờ mới tới khẩn cầu các ngươi tha thứ. Tha thứ Tiêu lão đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười thê lương vang vọng cả từ đường. Các ngươi có biết chuyện năm đó vẫn luôn là tâm bệnh trong cuộc đời Tiêu Vân nếu không, làm sao hắn chết sớm như vậy? Một câu xin lỗi của ngươi có thể đổi lấy mạng hắn sao? Ha ha, cũng quá buồn cười đi. Không ai biết năm đó Tiêu Vân rời khỏi Trung Châu với tâm tình gì. Rồi sau đó tại nơi này dốc sức tạo nên một mảnh trời riêng. Trước nay hắn chưa từng quên, những ngày đó là khoảng thời gian thống khổ nhất cuộc đời Tiêu Vân. Các ngươi biết Tiêu Vân chết như thế nào không? Với thực lực của hắn, sống 100-200 năm không có vấn đề gì, huống chi ở nơi này cũng không ai có thể giết hắn. Là Thạch Lam, là tên hỗn đản kia phái người tới giết Tiêu Vân, cũng may người nọ còn có nhân tính, không diệt cả Tiêu gia, nếu không thì làm sao còn có quang cảnh như vậy giờ. Lúc này đừng nói những người khác, các vị trưởng lão cũng hoảng sợ. Nói thật, lúc ấy bọn họ đều tuổi trẻ khí thịnh, khó tránh khỏi không phục Tiêu Vân, bởi vậy mới dễ bị người khác châm ngòi. Mấy năm nay quả thật cũng từng hối hận, nhưng lại không ngờ người giết Tiêu Vân lại Thạch Lam. Mộ Như Nguyệt hơi rũ mắt, đột nhiên cảm thấy lóc thịt Thạch Lam cho chó ăn có chút đơn giản, hẳn là nên khiến hắn sống không bằng chết. Tiêu lão, ngươi yên tâm đi, lão tổ tông cũng có thể an nghỉ. Mộ Như Nguyệt khẽ cong khóe môi, bởi vì Thạch Lam đã chết, còn là tươi sống bị xẻo thịt cho chó ăn, là cảnh nhi tự mình chấp hành, tử trạch của hắn cực kỳ thê thảm, hơn nữa còn hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh. Tiêu lão ngẩn ra, nửa ngày mới ngửa đầu cười phá lên. Thạch Lam đã chết, tên hỗn đản kia rốt cuộc đã chết. Tiêu Vân đại nhân, ngươi thấy được không? Ngươi năm đó hại ngươi cuối cùng cũng xuống địa ngục, xin lỗi ngươi, ha ha. Cười cười, nước mắt chảy ra. Giờ phút này, tảng đá đè nặng trong lòng rốt cuộc cũng rơi xuống, tâm tình nhẹ nhàng khoan khoái chưa từng có. Mộ Như Nguyệt cũng không nói nhiều nữa, cùng đám người Tiêu Thiên Vũ yên lặng lui ra ngoài. Lúc ra khỏi từ đường, nàng quay đầu nhìn Tiêu Thiên Vũ và Thánh Nguyệt phu nhân. Những mày nói cha, nương thông báo ra ra đến đi, ta có chuyện muốn nói với các ngươi. Hai người nghi hoặc nhìn nhau, cũng không nghĩ nhiều liền gật đầu. Ngày đó, nàng thẳng thắn kể với người thân chuyện kiếp trước kiếp này và thân phận của Tử Thiên Cảnh, bởi vì người tu luyện đạt tới một trình độ nhất định, chỉ cần linh hồn chưa tan biến thì có thể trọng sinh. Điều này Tiêu lão gia chủ cũng từng nhìn thấy trong sách cổ. Dù quả thật rất khiếp sợ nhưng hiển nhiên không phải thần thoại. Lần này trở về, ngoài chuyện mang Diêu Vân Thanh về gặp cha mẹ, giúp Tiêu lão luyện đan dược tăng tuổi thọ, nàng còn cần đi gặp sư phụ. Chương 508 thẳng thắn mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Không thể nghi ngờ, sau khi xuyên đến đây, sư phụ đã giúp nàng rất nhiều. Dù hiện giờ thực lực của sư phụ không bằng nàng, nhưng những chuyện sư phụ đã trợ giúp nàng thì không thể quên được. Thanh Vân Môn tỏa lạc trên một ngọn núi cao, bốn mùa như xuân, không cảnh tuyệt đẹp, nhưng còn không đợi hai người bước vào cửa, liền bị ngăn lại. Người ngăn cản bọn họ là một thanh y nam tử, vẻ mặt cao ngạo, ánh mắt lộ vẻ khinh thường. Lạnh giọng nói các ngươi biết nơi này là nơi nào không? Thanh Vân Môn không phải là nơi các ngươi có thể tự ý xông vào. Mộ Như Nguyệt khẽ cao mày, ta tới tìm Vô Ngu. Vô Ngu đại sư, nam nhân nhíu mày, đáy mắt xẹt qua một tia châm chọc. Vô Ngu đại sư cấu kết với người ngoài, muốn mưu hại môn phái chúng ta, đã bị giam lại. Hôm nay sẽ chấp hành hỏa hình với hắn, các ngươi tới tìm hắn nhầm thời điểm rồi. Sắc mặt Mộ Như Nguyệt trầm xuống, ánh mắt băng hàn quét qua nam nhân trước mắt. Không biết vì sao, bị ánh mắt nàng nhìn như vậy, nam nhân chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo chạy từ đầu đến chân, khiến hắn run cầm cập. Nhưng rất nhanh, hắn hồi phục lại tinh thần, vì phản ứng của mình vừa rồi mà cảm thấy buồn cười. Đây chỉ là một tiểu nha đầu chừng 20 tuổi mà thôi, mình vậy mà lại bị một tiểu nha đầu dọa sợ. Nói ra không biết sẽ bị bao nhiêu người nhạo báng. Ngươi! Nam nhân còn chưa nói gì đã bị một cỗ khí thế cường đại nện vào người, lập tức văng ra ngoài. Vô Trần, chúng ta đi. Mộ Như Nguyệt không nói hai lời, nhanh chân đi vào. Giờ phút này, sắc mặt nàng âm trầm đáng sợ, giống như mưa rền gió dữ kinh người. Quanh người nàng bao phủ một tầng hàn khí lạnh lẽo khiến người ta không dám đến gần. Trên quảng trường môn phái, lão giả bị trói trên cây cột, ánh mắt bi ai nhìn đám người trước mặt. Đây chính là Thanh Vân môn mà hắn nguyện trung thành, vậy mà vì một vài lời bịa đặt quyết định xử quyết hắn, buồn cười cỡ nào. Lão giả nở nụ cười tràn ngập bi thống. Ngươi cười cái gì vô ngu, ta cũng không thể không bội phục ngươi, chết đến nơi mà còn cười được. Một lão nhân xấu xí lên tiếng, nuốt ruồi trên khóe miệng càng làm hắn thêm chanh chua, ánh mắt lộ ra một tia âm hiểm. Vô ngu không nói gì, hắn chỉ rời mắt về phía thiếu nữ bên cạnh hầu lão, cười khổ nói, điệp, ta tự nhận mình chưa từng bạc đãi ngươi, vì sao ngươi muốn liên hợp với những người đó hãm hại ta? Thân thể y điệp khẽ run, lông mi hơi rũ xuống. Chuyện này thật sự không thể trách nàng. Nàng rất cảm kích vô ngu đại sư đã thu lưu nàng khi nàng bơ vơ không nơi nương tựa, cho nàng trở thành một dược đồng nho nhỏ. Nhưng mà nhiều năm qua, hắn chưa từng dạy nàng luyện chế đan dược, cũng không thu nàng làm đồ đệ, hắn chỉ để ý một mình nữ nhân kia. Vô ngu đại sư y điệp nâng mắt, lông mi khẽ run rẩy, tại sao ngươi không muốn dạy ta thuật luyện đan? Ta tin chắc nếu ngươi chịu dạy ta, ta có thể không thua kém bất luận kẻ nào. Từ nhỏ đến lớn, nàng luôn thông tuệ hơn người, tuổi còn nhỏ đã đạt đến võ giả cấp 7, ở môn phái cũng là thiên tài số 1 số 2. Nhưng mà vô ngu đại sư lại cố tình không muốn dạy nàng luyện đan, như vậy sao nàng có thể chịu phục dựa vào thiên phú của nàng? Nếu đại sư nguyện ý chỉ dạy, nàng nhất định sẽ không thua kém nữ nhân Mộ Như Nguyệt kia. Y điệp, ngươi quá cao ngạo, quá nôn nóng, không cam lòng thất bại, không dạy ngươi thuật luyện đan là vì tốt cho ngươi, tâm tính ngươi như vậy làm sao có thể luyện chế ra đan dược hoàn mỹ. Chương 509 thẳng thắn mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Không, y điệp thét chói tai, ta không phục, thiên phú của ta tuyệt đối mạnh hơn bất kỳ kẻ nào. Vì ngươi có tư tâm nên mới không chịu dạy ta. Nếu ngươi đã nhặt ta về thì nên phụ trách cuộc đời ta. Tại sao không muốn dạy ta? Người khác đều hâm mộ ta là dược đồng của vô ngu đại sư. Nhưng ta không muốn chỉ là một dược đồng nho nhỏ. Cái ta muốn là đứng trên cao nhìn xuống kẻ khác. Nàng hâm mộ những thiên tài đan dược sư trẻ tuổi, tỉ như tôn tử của hội trưởng đan hội, còn có nữ nhân Mộ Như Nguyệt kia. Tuy nàng chưa từng gặp nữ nhân kia nhưng cũng có nghe vô ngu đại sư nhắc tới. Nếu như đại sư dạy nàng luyện đan, nàng nhất định có thể vượt qua nữ nhân kia. Thân thể vô ngu run lên, hắn nhìn đôi mắt tràn ngập cừu hận của y điệp, trong lòng cực kỳ thống khổ. Đôi mắt kia không còn thuần khiết như lúc mới gặp. Lúc ấy trong đống tuyết, chính vì đôi mắt trẻ con thuần khiết kia đã hấp dẫn hắn, cho nên hắn mới không đành lòng để mặc nàng cô đơn chết ở nơi đó, nhặt nàng về Thanh Vân môn. Ai ngờ cuối cùng, hắn nhặt được một con bạch nhãn lang. Có lẽ đó là quyết định hối hận nhất trong cuộc đời hắn. Vô ngu đại sư, đừng trách ta tố cáo ngươi. Ngươi đã sớm qua lại với người võ môn, còn muốn nổi ứng ngoại hợp thâu tóm Thanh Vân môn. Môn chủ đối xử với ngươi tốt như vậy, cho ngươi rất nhiều quyền lợi, còn cho ngươi quyền thế dưới một người trên vạn người. Cuối cùng ngươi lại không có lương tâm muốn hại môn chủ đại nhân. Ta đã rất băn khoăn nên mới tìm chứng cứ vạch trần các ngươi. Ngươi là bạch nhãn lang, nhưng ta không thể quên ân tình môn phái bồi dưỡng nhiều năm, cho nên ta sẽ không để bạch nhãn lang như ngươi tùy ý gây họa. Bộ dạng y điệp cực kỳ chính nghĩa, giống như vô ngu thật sự là phản đồ của môn phái, còn nàng đại nghĩa diệt thân, lập tức làm không ít người nhìn nàng bằng ánh mắt tán thưởng. Quả nhiên vẫn là y điệp có lương tâm, không giống như vô ngu muốn gây tổn hại cho môn phái, loại người như hắn nên bị lăng trì.